Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, nhắc nhở. Nghỉ ngơi một lát, Kakashi cùng Naruto liền từ trong nhà gỗ đi ra. Hôm nay cũng không phải khách du lịch, mà là đến tu hành. Naruto, lần trước dạy ngươi ảnh phân thân còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Chính ta đơn độc luyện rất lâu, hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng. Ồ, là như thế này à? Kia hiện tại thử nhìn một chút. Naruto nghe vậy trực tiếp kết cái nhâm ấn. Hét lớn một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Một tiếng, Naruto bên cạnh xuất hiện một cái khác như đúc đồng dạng Naruto. Hắc hắc, Bạch Mao Kaka, ngươi nhìn, cũng không tệ lắm phải không? Kakashi nhẹ gật đầu, cười nói, không tệ, nhìn ngươi đúng là không có lười biếng. Đúng thế, ta Uzumaki Naruto nhưng là muốn trở thành Hokage nam nhân đâu. Naruto nói một vòng cái mũi, lộ ra kia hàm răng trắng noãn. Không biết tại sao, Kakashi gặp một màn này, chợt nhớ tới gai tên kia. Cái này hai cá nhân có cái gì điểm giống nhau sao? Thần kinh đồng dạng thô to. Vậy kế tiếp để ta nhìn ngươi thể thuật đi. Toàn lực công đến đây đi Naruto. Utei, Bạch Mao Kaka, người nghĩ phải cẩn thận. Naruto nói qua kia nho nhỏ nắm đấm xông tới. So với Naruto đại động tác, Kakashi thì là tướng hai tay cắm vào trong túi quần. Người thật đúng là đừng nói. Cái này thời tiết thật đúng là lạnh a. Đưa tay đặt ở trong túi quần thật sự là ấm áp a. Động tác quá chậm, biên độ quá lớn, nắm đấm không đủ hữu lực. Cái góc độ này không có nắm giữ tốt. Kakashi một bên tùy ý địa tránh né lấy Naruto kia non nớt công kích, một bên vạch Naruto không đủ. Naruto mặc dù là một cái thô lỗ, nhưng là chiến đấu bản năng cũng không tệ lắm. Tại Kakashi chỉ điểm, cũng chậm chậm sửa lại một chút mau bệnh. Tiểu hài tử thể lực cũng không mạnh, cho nên không đến bao lâu, Naruto liền thở hồng hộc chống đỡ đầu gối. Còn có thể kiên trì sao? Naruto, Kakashi cúi đầu hỏi. Đương nhiên có thể. Mồ hôi thuận Naruto lọn tóc từng chút nhỏ xuống. Nhưng là kia ánh mắt kiên định nhưng xưa nay chưa từng cải biến. Kakashi cười cười, nói, kia tiếp tục đi. Không biết mệt mỏi quơ nắm đấm. Cuối cùng Naruto ngã trên mặt đất rốt cuộc không bò dậy nổi. Nhìn xem toàn thân đều ướt đẫm Naruto, Kakashi đem nó nhấc lên, đặt ở một bên. Naruto, người trước nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại tiếp tục. Bạch Mao Kaka, ta còn có thể. Naruto giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bị Kakashi lập tức đè xuống. Không nên miễn cưỡng, tu hành muốn khổ nhàn kết hợp, một vị địa làm bừa là không được. Vâng, Bạch Mao Kaka. Naruto nghe vậy cũng chỉ phải ngoan ngoãn địa ngồi dưới đất. Naruto, gần nhất trôi qua còn có thể à? Rất tốt, gần nhất cũng không biết thế nào chuyện. Mỗi ngày cửa sổ nơi đó đều sẽ có một ít tiền. Đầy đủ ta một ngày cơm nước. So với trước đó sinh hoạt tốt hơn nhiều lắm. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Có tiền liền muốn ăn cơm thật ngon. Chén diện loại hình đồ vật vẫn là ăn ít một điểm. Còn có, mì sợi mặc dù cũng không tệ, nhưng là cũng không thể một mực ăn. Không muốn kén ăn, muốn ăn cơm thật ngon. Sau này mua cho mình điểm sữa bò. Mỗi sáng sớm uống một chút, đối thân thể phát dục có chỗ tốt. Còn có, mỗi ngày đều muốn tắm rửa a. Nói như vậy, mới có thể để cho thân thể bảo trì sạch sẽ. Còn có, Kakashi một bên lẩm bẩm, một bên giống là nhớ tới cái gì. Mặt nạ hạ dáng tươi cười dần dần mở rộng, mà Naruto nhìn thấy như thế, lại là khóe mắt có chút ướt át. Loại này được người quan tâm cảm giác, thật sự là quá tốt, thật là ấm áp. Naruto, có tại nghe ta nói chuyện sao? Gặp Naruto giống như xuất thần, Kakashi ngay cả vội vàng kêu lên. Ta nghe đâu, nghe liền tốt, ta vừa mới nói đều phải nhớ kỹ a. Là người rất trọng yếu đã nói với ngươi, nhất định phải nhớ kỹ nha. người rất trọng yếu. Naruto chớp nghi ngờ mắt to chữ. Hiển nhiên không rõ Kakashi nói tới ai. À, đối với ngươi mà nói người rất trọng yếu. Là mẹ của ngươi nha. Kakashi uốn lên giữ mắt nói. Mụ mụ, Naruto nghe vậy ngây ngẩn cả người. Giữ mắt bên trong tràn đầy đều là khát vọng. Bạch Mao Kaka, ngươi biết cha mẹ của ta là ai đúng hay không? Nói cho ta có được hay không? Naruto từ dưới đất nhảy lên một cái. Trực tiếp kéo lại Kakashi cánh tay. Thẳng vào nhìn xem Kakashi. Kia khát vọng ánh mắt. Để Kakashi trong lúc nhất thời có chút mềm lòng. Chỉ là lúc này còn không thể nói cho Naruto cha mẹ của hắn là ai. Bằng không, sẽ sai lầm. Naruto, cái này tạm thời còn không thể nói cho ngươi nha. Tại sao? Ta nghĩ muốn biết. Ta tại sao không năng biết? Đó là của ta phụ mẫu à. Naruto trong hốc mắt nước mắt bay vọt mà ra. Mấy năm qua ủy khuất tại thời khắc này triệt để bộc phát. Đúng vậy à. Tại sao người khác đều có phụ mẫu? Liền ta không có. Tại sao người khác đều có người chiếu cố? Liền ta không có. Tại sao người khác đều chán ghét ta? Từng cái nghi vấn một mực tại Naruto trong đầu bồi hồi. Chỉ là hắn một mực cũng không tìm tới đáp án. Naruto, cha mẹ của ngươi là vì bảo hộ ngươi mới tạ thế. Cho nên, ngươi gánh vác hai người bọn họ mộng tưởng. Vì bảo hộ ta, Naruto lập tức ngây ngẩn cả người. Nước mắt cũng đã ngừng lại. Chỉ là cả cá nhân tựa hồ đều ngây dại. Đúng vậy à, Naruto, chờ ngươi thành làm một cái để cho ta công nhận ninja thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết tên của bọn hắn. Có thể chứ? Kakashi nói vuốt vuốt Naruto kia tóc màu vàng. Trong lúc nhất thời lại lần nữa nhớ tới cái kia kim sắc thân ảnh. Naruto cấp tốc lau khô nước mắt. Bày làm ra một bộ kiên định bộ dáng. Vâng, ta nhất định sẽ thành làm một cái ưu tú ninja. Trở thành bị tất cả mọi người công nhận ngươi. Đến lúc đó, Bạch Mao Kaka ngươi lại nói cho ta. Cha mẹ của ta đến cùng là ai đem? À, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên, tiếp xuống, ngươi phải thật tốt cố gắng. Bạch Mao Kaka, ta nghỉ ngơi địa không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục đi. Thật đúng là có sức sống à. Kia tiếp tục đi, quyền trưởng tương giao. Hai người lại lần nữa bắt đầu một vòng mới quyết đấu. Người khác nhau. Lúc này Naruto trong mắt nhiều một tia ánh sáng hy vọng. Ba ba mụ mụ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhìn xem Naruto kia tràn ngập lòng tin bộ dáng. Kakashi cũng yên lòng. Sở dĩ nói cho Naruto chuyện này. Cũng bất quá là Kakashi hy vọng Naruto có thể sớm một chút biết phụ mẫu yêu. Hắn không phải một cái không có người muốn hài tử. Hắn xuất sinh mang tới là hai cá nhân hy vọng. Còn có hai cá nhân mộng tưởng, Minato cùng Kushina tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc, tướng tương lai đều trút xuống tại Naruto trên thân. Kakashi hy vọng Naruto có thể nâng lên trọng trách này, càng nhanh địa trưởng thành. Ngơ ngơ ngác ngác thời gian đến nơi này liền kết thúc đi. Đi nghênh đón một cái chân chính thuộc về Uzumaki Naruto mỹ hảo ngày mai. Để Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu có thể mỉm cười cửu tuyên. Nhìn xem Naruto kia cố gắng dáng vẻ. Kakashi vui mừng cười. Lão sư, ta có thể làm. Cũng chỉ có những thứ này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.